Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều, và cùng với những tác giả đã luôn ủng hộ cho Lâm Phương cũng như Kinh Sóng Truyện Ma. Hôm nay, Lâm Phương xin giới thiệu đến quý vị một tác phẩm của tác giả Đỗ Quyết, Xây Nhà Trên Mồ Mả. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà Kinh Sóng phát sóng mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta cùng đi ngay vào câu chuyện Xây Nhà Trên Mồ Mả, tác giả Quyết Đỗ. Chúc quý vị được một ngày nghe truyện thật ấm áp và hạnh phúc. Có những bí mật có thể theo con người ta đến cuối đời, nhưng cũng có bí mật cho dù người có nắm giữ nó, có che giấu hay xóa bỏ, thì cuối cùng cái thứ đó vẫn bị lôi ra ánh sáng, nhất là những tội ác không thể tha thứ. Câu chuyện tôi sắp kể ra đây cũng chỉ muốn mang đến một thông điệp rằng việc nhân quả báo ứng luôn tồn tại trên cõi đời này, chỉ là nó sẽ xảy ra sớm hay muộn mà thôi. Và câu chuyện này bắt đầu vào một ngày đầu tháng Chạp cách đây hơn 10 năm về trước tại làng Diễn Tây. Buổi sáng hôm đó, trời còn đang phủ đám sương mù xuống cái cảnh quê, mang theo từng đợt gió lạnh len qua khe cửa và vào nhà của ông Đặng. Những cơn lạnh thấu xương đó làm cho ông phải rít thuốc lào nhiều hơn mới có thể cảm thấy ấm áp phần nào. Trong căn phòng khách chật hẹp, lan tỏa một mùi khói thuốc nồng nặc, khiến cho bà Lan, vợ của ông, lâu lâu lại ho lên mấy tiếng. Ông suy nghĩ gì mà sáng sớm đã đốt thuốc như bể lò vậy? Ông Đặng đặt cái điếu xuống bàn, đoạn cầm chén trà lên nhấp một cái ực, sau đó quay về phía vợ của mình trả lời. Tôi đang lo cho cái thằng Hùng nhà mình đó bà. Ai đời, hơn 30 tuổi rồi mà vẫn chưa thèm lập gia đình nữa. Nói xong, ông Đặng lại thở hắt ra một hơi, nét mặt thật là suy tư. Thằng Đại đó, nó học chung với nó từ nhỏ, bây giờ đã con ẩm con bồng rồi còn cái gì nữa. Bà Lan nghe thấy chồng mình nói như vậy, liền chui ra khỏi mùng, xỏ chân vào đôi dép nhựa đi đến chỗ ông Đặng. Thôi, chuyện duyên số của nó, tôi với ông ép cũng không có được đâu. Tôi không phải là ép nó lấy vợ, nhưng bà cứ để yên như vậy á, thì nó bám lấy hai cái thân già này tới bao giờ nữa. Nói rồi, ông Đặng lại cầm cái điếu lên, tay do do nhúm thuốc lào, định châm thêm một bi nữa. Nhưng bà Lan cản lại. Ông cứ để tôi lựa lời nói với nó, còn ông hút ít thôi. Mấy đêm nay rồi tôi thấy ông ho nhiều lắm rồi đó nghe. Ông Đặng một lần nữa đặt cái điếu xuống bàn, hướng đôi mắt nhìn về phía vợ của mình. Bà còn tính còn lựa cái gì nữa đây, hả? Lựa cho tới bao giờ? Anh Hùng nằm ở gian nhà trong, mở mắt thức giấc từ lúc nãy và đã nghe được hết cuộc hội thoại của thầy U. Trong lòng cũng muốn nói lên ý kiến riêng của mình, nhưng cũng đành thôi, vì bây giờ có ai chịu nghe đâu. Việc thành lập gia thất anh cũng muốn lắm chứ, mà ngặt một nỗi, khi ở trên thành phố cả ngày chỉ biết cắm mặt vào làm việc tăng ca, cho đến đêm mới trở về cái phòng nhỏ bé tí, thì lấy đâu ra thời gian để tìm hiểu người ta. Đó cũng chỉ là một cái lý do không đáng nhắc tới. Cái chính là hơn 2 tháng nay anh đã trở về thành một kẻ thất nghiệp, phải về nhà ăn cơm ké bố mẹ. Bây giờ lấy vợ về sống chung một nhà với nhau cũng khó, bởi vì căn nhà anh đang ở cùng với bố mẹ nó quá chật hẹp rồi. Việc mẹ chồng con dâu ra vào vướng mặt xưa nay không phải là hiếm trong cái làng này. Rồi đến lúc đó, bên hiếu bên tình cũng khó cho nhau. Bên ngoài phòng khách, hai ông bà Đặng, Lan cũng bắt đầu tranh cãi nhiều hơn. Khi thấy những lời ra tiếng vào của đấng sinh thành, anh Hùng cũng không muốn im lặng, liền đi lại chỗ của họ phân trần. Ông Đặng sau khi nghe xong những lời giải thích của đứa con trai, liền đập tay xuống bàn một cái rầm, sau đó mắng: "Cái thứ thanh niên bọn anh chỉ có đặt điều lắm chuyện mà thôi. Chứ anh nghĩ cho anh như vậy, tưởng tôi không tính đến những chuyện đó hay sao?" "Nhưng thực sự là như vậy đó, nếu con lấy vợ lúc này thì..." Anh Hùng nhăn mặt trả lời ông Đặng, còn ông ấy thở dài một hơi, kèm theo làn khói thuốc mờ đục rồi nói tiếp: "Anh sợ thất nghiệp, không có tiền lo cho gia đình chứ cái gì. Vậy đám ruộng nhà này để chó ỉa hay sao? Thóc gạo bây giờ bán cũng được giá đó." "Nhưng thầy ơi..." Anh Hùng định nói thêm câu gì đó, nhưng đã bị ông bố đưa tay ra ngăn lại. "Anh sợ lấy vợ về, phải sống cảnh mẹ chồng con dâu chứ gì. Tôi cũng tính cả cho anh rồi đó. Sáng nay tôi dậy sớm cũng là cái chuyện này đây." "Dạ, chứ thầy tính làm sao?" Ông Đặng nhấp một ngụm trà, chỉ tay ra hướng cửa rồi tiếp tục: "Ở đầu làng mình có một lô đất bỏ không mấy năm nay của nhà lão Phúc đó. Tôi định sang bên đó mua chỗ đó cho anh." "Cái lô đất của ông Phúc đã bỏ làng đi vào trong miền Nam cách đây mấy năm phải ông thầy?" Anh Hùng hỏi. Ông Đặng gật đầu: "Đúng rồi. Sau khi cả gia đình ông Phúc di cư vào trong Nam, lô đất đó thuộc quyền quản lý của em ruột ông ta." Bà Lan ngồi bên cạnh, nghe thấy chồng nhắc tới cái người sống nhờ men rượu đó, liền bỉm môi: "Ôi trời ơi! Lão Tư nát rượu đó hả? Thì làm được cái trò trống gì mà quản với Lý ông ơi." Ông Đặng quay sang nói với vợ: "Thì cái lão nát đó cần tiền đổ rượu qua cái nút chai, cho nên mới bán cái lô đất kia với giá rẻ như vậy. Bà hiểu chưa?" "Vậy lão bán bao nhiêu mà ông kêu là rẻ?" 2,5 triệu. Bà Lan và anh Hùng sau khi nghe xong câu nói đó đều cảm thấy rất bất ngờ. Thầy không có nghe lầm đó chứ?" "Không, tôi từng này tuổi rồi, nghe lầm sao được mà nghe. Mà không phải do miệng của lão nát ấy nói ra đâu. Cái đó bà vợ lão ta cũng nói nữa." "Vậy thì mau qua bên đó mua gấp đi, kẻo miếng ngon kẻ khác xí phần đó." Ông Đặng hừ lên một tiếng: "Còn phải đợi bà nhắc tôi nữa à?" Rồi sau đó hướng ánh mắt về phía thằng con trai: "Bây giờ tôi đi mua cái lô đất đó xây cho anh một cái nhà nho nhỏ, liệu mà lấy vợ cho hai thân già này có cháu nội bồng bế nghe chưa?" "Dạ, thầy nói thì con cũng xin nghe, nhưng lấy vợ ngay bây giờ thì..." "Thì cái tiền sư bố anh à, tôi có bắt anh lấy ngay bây giờ đâu. Trời tráng, có mỗi việc tán gái cũng không có xong nữa, thì lấy cái cục nhà à? Không bù với tôi ngày xưa, tán bù..." Bà vợ ông Đặng thấy chồng sắp kể về quá khứ hào hùng thì mỉm cười: "Thôi ông ơi, ông không phải như ngày xưa qua tán tôi mặt dài như cái bom xe đạp hay sao? Thầy tôi hỏi hoài cũng không nói được câu nào đó." Ông Đặng mặt đỏ bừng bừng quay sang gắt nhẹ: "Cái bà này thiệt tình à." Bà Lan biết ý liền đứng dậy: "Thôi, tôi đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho mấy bố con ông đây nè." "Ừ, bà đi lẹ lẹ lên, để lát nữa tôi qua bên nhà lão Tư nát đặt vấn đề mua cái miếng đất đó luôn." Bà Lan gật đầu, đoạn quay lưng đi xuống bếp. Anh Hùng cũng đi ra xem lại cái đàn gà con ở sau nhà. Trên nhà chính bây giờ chỉ còn lại ông Đặng ngồi đếm lại số tiền tiết kiệm suốt mấy năm nay, chuẩn bị mua đất dựng nhà cho thằng con trai cả để nó lấy vợ. Sau bữa cơm sáng cùng với gia đình, ông Đặng dắt con xe đạp Thống Nhất, vai khóa cái xà cạp đi ra khỏi cửa. Bà Thu cũng quẩy quăng gánh ra ngoài chợ, bán mấy cái bắp ngô hôm qua mới bẻ. Còn anh Hùng chở hai thằng em trai mình đi lên trường học, tiện thể xin một công việc phụ nề ở cái lò rèn của ông Hân gì đó. Trước khi leo lên xe, chạy qua nhà của lão nát rượu tên Tư, ông Đặng nói với bà Lan chiết một ít mật ong rừng từ cái hũ lớn qua cái chai nhỏ, chai mật ong mà tuần trước có người trong Tây Nguyên mang về tặng cho nhà. Bà vợ của ông Đặng sau khi làm theo lời chồng, cẩn thận nút chuối cái chai lại đưa cho ông Đặng. Việc mình đi mua miếng đất đó là thuận mua vừa bán, ông không cần thiết phải đưa cho lão cả một cái chai mật ong rừng như vậy đâu. Ông Đặng nhét cái chai vào cái túi xách đeo bên hông, đoạn trả lời. Bà nói sao vậy chứ? Cái lão tư nát rượu kia có biết mấy cái thứ này là cái gì đâu mà tôi mang cho lão chứ. Tôi mang đây là để biếu cho bác trưởng thôn. Bà không nghe đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn à? Mình cứ cho ông ấy một ít quà, nhờ ký cho cái tờ giấy mua bán đất đó mà. Bà Lan à lên một tiếng. À, vậy tôi hiểu ý ông rồi. Hiểu rồi thì giáo dục cái thằng Hùng mau chở thằng Tuấn với thằng Tú đi học sớm đi, kẻo trễ giờ đó. Nói rồi, ông Đặng co chân lên cái bàn đạp, hướng về phía nhà của ông Tư. Nhà ông Tư lầy cũng nằm ở đầu làng, cách mảnh đất ông Phúc mấy trăm mét. Nhưng từ khi anh trai lão vào trong miền Nam sinh sống, cái tên nát rượu đó cũng không thèm ngó ngàng gì tới. Thành ra cái chỗ đó cỏ mọc tùm cho cái bọn chó trong làng làm nơi giải quyết nỗi buồn. Chiếc xe thống nhất của ông Đặng vừa lăn bánh đến trước sân, bên tai đã nghe thấy âm thanh lè nhẹ của lão Tư phát ra từ trong nhà. Còn bà đó, nhà con Tám nó bán rượu, ông kêu mày bán cho ông mục đích. Vậy mà, mày lại chỉ đông cho ông có tám xị à? Rồi lại tiếng của bà vợ lão quan quan thêm vô. Thôi, bố mày yên mẹ nó cái miệng đi. Thiếu nhà đó bao nhiêu lần rồi, không có trả. Người ta đông chơi vậy cũng đủ rồi. Còn gì nữa, chứ phải tôi mà ăn mấy cái tát vô mặt đó. Lão Tư nát đang trong cơn bực bội, lại nghe thấy vợ nói như vậy. Mặt chưa say đã đỏ như gà chọi, sừng cồ lên. Tôi thiếu chỉ là vài bữa thôi nghe. Sắp tới tôi bán cái lô đất của ông anh tôi để lại cho, đến lúc đó xem cái bà Tám béo đó còn khinh thường cái thằng Tư này nữa hay không. Thì ông không có tiền, nợ đầm đìa như chúa chỏm đó, cho nên tôi mới phải cắn răng bán đi cái lô đất đó chứ. Lão Tư nát cùng với mụ vợ của mình đang lời qua tiếng lại hăng say, thì ông Đặng đã vào đến bên trong nhà, cắt ngang cuộc tranh luận nảy lửa đó. Hai bác làm cái gì mà sáng ra đã cãi nhau như mổ bò vậy chứ? Hai vợ chồng lão Tư thấy có khách đến thì thôi không cãi nhau nữa, quay sang nhìn ông Đặng cười trừ. Mấy giây sau, bà Lâm, vợ của lão Tư nát, mới hỏi dò. Cơn gió nào đưa bác sang chơi vào lúc sáng sớm tinh mơ như thế này vậy? Lão Tư nở một nụ cười nham nhở đầy hơi men, kéo tay ông Đặng vào ngồi xuống bộ bàn ghế. Chơi bời cái gì đâu, tôi đến đây là vì bữa nọ nghe người ta có nói rằng nhà hai bác đây đang có ý định bán miếng đất chỗ đầu làng của nhà bác Phúc đó, có đúng vậy không? Bà Lâm nghe ông Đặng nói thì liền gật đầu. Dạ đúng vậy đó bác. Chuyện là hai vợ chồng em cũng đã bàn với nhau rằng... Lão Tư lầy lúc này, mặt hầm hầm, hắn vỗ tay xuống bàn một cái, đoạn quay sang ngắt lời bà vợ. Chỗ đàn ông chúng tôi nói chuyện với nhau, bà biết cái gì mà xen vô. Xong, lão ta lại rót một ly rượu đẩy về phía ông Đặng. Thì đúng là em có ý bán cái lô đất đó, bác muốn mua thì em để giá rẻ cho... Nhưng trước tiên cứ phải làm với em một ngụm rượu này cái đã. Có cái thứ cây cây này thì anh em mình mới dễ nói chuyện, đúng không? Ông Đặng đẩy cái ly rượu về phía chủ nhà, ngỏ ý không muốn uống. Tôi hôm nay qua đây để hỏi hai bác mua miếng đất đó cho thằng Hùng, đặng cất cho nó một căn nhà nho nhỏ, mấy năm nữa còn lấy vợ cho nó. Bà Lâm nghe thấy ông Đặng nói là muốn mua lô đất của anh chồng, liền bếp xếp thêm vô. Vậy thì cậu Hùng nhà bác sướng rồi còn gì. Lô đất đó nằm ở vị trí đắc địa trong làng đó nghe. Em nghe đâu mấy năm nữa nhà nước cho cơ giới hóa cái đường nông thôn, lúc đó thì có mà. Nói đến đây bà Lâm bỏ dở câu nói. Ông Đặng thấy vậy liền hỏi. Vậy sao hoài bác không giữ lại? Có khi... Bà Lâm nghe xong câu hỏi đó thì chỉ biết thở dài một cái rồi trả lời. Cũng là do cái lão chồng nhà em, nợ nần nhiều quá cho nên em mới phải... Thôi thôi thôi đi, bà lại học ở đâu được cái thói dở cái áo cho người xem lưng vậy, hả? Thì tôi nói không phải hả? Ông Đặng thấy hai vợ chồng nhà lão Tư nát, chuẩn bị hỗn chiến đến nơi, vội đưa tay ra cản lại. Thôi thôi, tôi qua đây để hỏi mua lô đất đó, chứ không phải để coi hai vợ chồng nhà bác múa võ. Cho nên hai bác cứ ra giá đi, nhanh đi, để còn vào việc nữa. Hai vợ chồng nhà ấy sau khi nghe xong lời của ông hàng xóm mình nói, thì thôi không tranh cãi nhau nữa, mà quay sang nói với ông Đặng. Lô đất đó, vợ chồng của em vừa bán vừa cho bác là 2,5 triệu. Ông Đặng gật đầu. Vậy tôi đồng ý mua lô đất đó, nhưng mà có thể bớt cho cháu nó một ít vốn làm nhà được hay không? Chưa cả để cho ông Đặng nói hết câu, lão Tư đã lắc đầu kể khổ. Chỗ em với bác là tình nghĩa chòm xóm với nhau, bớt một ít tiền cũng vô tư thôi. Mà ngặt nổi dạo này nhà em nó bí tiền quá, cho nên bác thông cảm giúp em. Ấy là tôi chỉ nói vậy thôi, chứ tôi mua lô đất kia cho hai vợ chồng bác đó. Nói rồi, ông Đặng lấy trong cái túi đeo bên người ra một xấp tiền đặt lên bàn. Nếu cả hai có ý bán, thì tôi đặt cọc trước 500,000. Số tiền còn lại khi nào làm xong giấy tờ chuyển nhượng, tôi sẽ đưa cho vợ chồng bác sau. Hai vợ chồng nhà lão nát nhìn thấy xấp tiền đặt ở trên bàn, mắt sáng như sao. Bà Lâm vội vàng cầm lấy số tiền, bỏ vào trong cái túi trước khi ông chồng mình kịp phản ứng, rồi mới cười híp mắt lại. Bán chứ, bán cho bác đó. Còn lão Tư thấy vợ hất tay trên của mình, tỏ ra cay cú lắm, nhưng đành phải cười trừ, vì tiền vào tay bà ấy rồi thì bố bảo ông ta cũng không có dám đòi lại. Phía bàn đối diện, ông Đặng đã lấy từ trong cặp sẵn ra một tờ giấy với một cây bút đặt ở trên bàn. Vậy thì hai vợ chồng bác làm cho em cái giấy xác nhận đặt tiền cọc đi. Vậy là cả ba viết ký ký, chỉ tầm vài phút đã xong một bản hợp đồng mua bán đất. Sau khi điểm chỉ vào cái tờ giấy cọc tiền, lão Tư nát mới nháy mắt vợ một cái, đoạn quay sang ông Đặng tặc lưỡi rồi nói. Trời cũng đã trưa rồi, hay là bác ở đây uống với em vài ba ly rượu cái đã. Ông Đặng thừa biết cái tính của lão này, hễ có một chút men dấm vào là quên luôn mình là ai, nên đứng dậy từ chối khéo. Thôi, để khi khác, chứ còn bây giờ tôi phải mang tờ giấy này qua bên nhà bác Toán, trưởng thôn, xin cái chữ ký, làm chứng xác nhận việc mua bán lô đất đó của tôi với vợ chồng hai bác. Bà Lâm nghe vậy thì gật đầu mỉm cười. Bác tính vậy cũng được. Thôi thì hẹn bác bữa khác vậy. Vậy hôm nào mua bán giấy tờ xong xuôi, mời hai vợ chồng bác qua nhà tôi nhậu một bữa. Nói rồi, ông Đặng đứng dậy, chào vợ chồng chủ nhà, sau đó lại tiếp tục chạy qua nhà của bác trưởng thôn cách đó không xa. Lão Tư nát thấy chiếc xe đạp của ông Đặng vừa đi ra khỏi cổng, liền hướng ánh mắt qua phía bà vợ, sau đó nở một nụ cười nham nhở còn hơn cả thị nở. Bố nó đưa cho tôi 1,000 mua rượu coi, chứ từ sáng tới bây giờ lạc mồm lạc miệng quá đi. Bà Lâm thấy hành động đó của lão nợ đời thì nóng hết cả mặt, liền chống nạnh rít lên. Vậy ông định bán luôn nhà, bỏ vào cái nút chai à? Mà suốt ngày cái rượu với chè là làm sao? Cái bà này. Rồi thì ông nói qua, bà chửi lại. Phút chốc căn nhà ấy có thêm một tiết mục chén dĩa bay loạn xạ. Mới sáng ra, mà người làng đã được coi phim chưởng từ hai vợ chồng nhà ấy. Đúng là được vợ được chồng, đồng không nhà trống. Về phần ông Đặng, đi một đoạn đã tới nhà trưởng thôn. Vào bên trong nhà, thấy ông ấy đang lau cái lư hương bằng đồng, coi bộ có vẻ ưng ý lắm. Dù gì ở trong cái làng Viễn Tây này, nhà lão trưởng thôn cũng là một tay biết sưu tầm đồ cổ. Bởi vậy, cái lư hương bằng đồng kia cũng phải có cách đây vài trăm năm về trước. Ông Đặng đứng ở ngoài cửa nói vọng vào bên trong. Em chào bác trưởng thôn. Ông Hán trưởng thôn thấy có khách đến thì dừng tay, đoạn tiến lại chỗ ông Đặng tươi cười nói. À, chú Đặng hả? Vào nhà uống miếng nước trà đi. Hôm nay có việc gì mà đến tìm tôi sớm vậy? Nói rồi, ông Hán quay lưng đi vào trong nhà, ngồi lên bộ trường kỷ, rót ra hai ly trà nóng. Ông Đặng cũng ngồi phía đối diện đặt cái xà cạp xuống bên cạnh. Ông lấy cái chai mật ong lúc sáng bà Lan đã chuẩn bị, đặt lên bàn rồi nói. Hôm nay em qua đây tìm bác. Trước tiên là có chút mật ong rừng, sau là cũng có chút chuyện muốn nhờ tới bác. Ông Hán đưa tay ra lấy cái lọ mật đưa lên trước mặt ngắm nghía một chút, rồi mới đặt nó xuống sang một bên, đoạn nhíu mày hỏi khách. Chú có chuyện gì mà nhờ tới tôi? Dạ bác, thì chú cứ trình bày ra cho tôi coi coi, chỗ người làng nước với nhau, giúp được cái gì thì tôi giúp, chứ khách sáo mẫn gì. Chuyện là em có mua của nhà lão Tư Nát lô đất đầu làng của anh trai của lão. À, tôi hiểu rồi. Chú sang tìm tôi là muốn tôi ký cho tờ giấy mua bán đất chứ gì, đúng không? Dạ, dạ, dạ, dạ đúng rồi đó bác. Tôi thấy chú vậy là hay đó nghe. Cả một lô đất vậy, mai mốt lên đường lớn tha hồ mà lên giá. Nói đến đây, ông Hán trưởng thôn dừng lại nâng chén trà lên nhấp một ngụm, rồi mới tiếp tục câu chuyện. Nhưng bây giờ làm giấy tờ cho lô đất đó tôi e rằng hơi khó à nghe. Ông Đặng nghe cái từ khó, hiểu ngay ý, liền lấy ra một ít tiền dúi vào tay của trưởng thôn. Dạ, bác cố gắng giúp em xong cái vụ này, em không có quên công ơn của bác. Ông Hán thấy hành động ấy của ông Đặng trong lòng cũng cảm thấy ưng lắm, nhưng vẫn giả bộ từ chối. Ông khẽ đẩy tay khách ra và nói. Khó thì khó, chứ tôi vẫn có thể giúp được cho chú, không cần phải tiền bạc cái gì đâu. Ông Đặng nở một nụ cười thật tươi, đưa tay ra cản lại. À, nè, bác có nhận cho em đỡ áy náy, công của bác vất vả đi giúp nhà em mà. Ông Hán tới nước này cũng không thèm từ chối nữa, mà nhét thẳng cái số tiền ấy vào trong túi. Ừ, vậy được rồi. Khi nào chú với cái lão Tư Nát ấy thỏa thuận mua bán đất xong thì qua tôi. Em thì xong rồi. Bây giờ em nhờ bác ký vào tờ giấy làm chứng là em đã đặt tiền cọc cho hai vợ chồng nhà ấy. Ông Đặng nói xong, liền lấy trong cặp ra cái tờ giấy hồi sáng đặt lên bàn, đoạn rút thêm một cây viết mực đưa cho ông Hán. Giấy tờ em chuẩn bị sẵn cả rồi, mời bác ký vào giúp cho em để cho có người làm chứng đó mà. Ông Hán cầm lấy cây viết bi ký một cái rẹt, xong nở một nụ cười thật tươi. Chú làm vậy là chắc ăn rồi đó. Rồi trao tờ giấy ấy lại cho ông Đặng. Có được chữ ký, ông Đặng liền đứng dậy cảm ơn lão trưởng làng rồi xin phép ra về. Đúng như lời của ông chồng bà Lan đã nói, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Việc mua bán đất của nhà lão Tư với ông Đặng diễn ra một cách êm thấm. Chỉ chưa đầy 3 ngày sau, miếng đất đó đã thuộc quyền sở hữu của nhà ông Đặng. Sáng nay, hai cha con ông ấy dậy từ sớm, người giao người cuốc đi ra chỗ khu đất mới để dọn dẹp cái đám cỏ mọc tùm kia. Trước khi đi, bà Lan nấu một ấm trà xanh lớn đưa cho anh Hùng rồi nói. Hai cha con cầm theo uống cho nó đỡ khát nghe. Anh Hùng đón lấy ấm nước mới pha còn nóng hổi từ tay của mẹ. Dạ, bu cứ để đó cho con. Nói rồi, cả hai vác đồ nghề đi ra chỗ mảnh đất mình mới mua. Đứng trước cái nơi cỏ mọc cao quá đầu người, lại đầy rẫy những rác rưởi cùng đủ mọi loại phân hôi thối. Anh Hùng bất giác lắc đầu ngao ngán. Ông Đặng thấy vậy, chống cây cuốc xuống đất quay sang động viên. Thôi, ráng lên, mấy bữa nữa sạch sẽ rồi cất nhà luôn một thể. Thôi, cũng đành vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ hả thầy? Anh Hùng nói cái giọng chán nản, xong rồi cũng cầm con dao bắt đầu lao vào công việc dọn dẹp. Được cái sức của anh thanh niên còn dẻo dai, cho nên chỉ một loáng sau, đám cỏ rậm rạp kia cũng đã bị lưỡi dao của con trai ông Đặng lia qua hạ gục gần một nửa. Còn cha anh mới làm được một chút thôi mà đã cảm thấy mỏi nhừ hết cả hai cánh tay. Đành kệ cho thằng con trai chặt cỏ một mình, rồi ông thì đi gom thành đống để mấy bữa nữa châm lửa đốt. Người cắt, người phát, người dọn, quay đi quay lại mà cũng đã gần 10 giờ sáng. Lúc này cả hai đã thấm mệt. Họ tìm một cái chỗ có bóng mát để ngồi nghỉ. Vừa hay trên mảnh đất này có một cái cây tràm cũng lớn lắm. Ông Đặng định rằng khi xây xong căn nhà, lấy cái chỗ đó kê một cái bàn, lâu lâu đi sang nhà uống trà thì cũng hết ý. Hai cha con cầm cái nón lá quạt phe phẩy được một lúc. Anh Hùng quay sang thấy ông Đặng mồ hôi chảy đầy ở trên trán, hai lỗ mũi đang thở phập phồng. Thôi, cái chỗ cỏ này thì còn một ít, thì cứ về nghỉ ngơi đi, để con làm cho nó xong luôn. Ông Đặng nghe con trai của mình nói như vậy, liền gật đầu đồng ý. Ừ, vậy cũng được. Mà làm thêm một chút nữa thôi nghe, rồi đi về ăn cơm, chiều ra làm tiếp con à. Anh Hùng dựa lưng vào gốc cây chàm. Dạ, thầy cứ về trước đi, một lát nữa con về sau. Ông Đặng gật đầu một cái, rồi đứng dậy vác cuốc đi một mạch về nhà. Còn anh Hùng ngồi một mình dưới gốc cây, đợi cho ông cụ thân sinh đi khuất, anh mới rút điếu thuốc cuối cùng trong cái bao ra đặt lên môi, đoạn tìm cái hộp quẹt châm lửa, rít một hơi thật dài để cho khói trắng nó tràn xuống phổi. Ở trên thành phố xô bồ, anh thường hay hút thuốc nhiều lắm, nhưng từ khi thất nghiệp về ở với thầy Bu, anh không dám hút, bởi vì ông Đặng rất khắt khe trong vấn đề này. Thành ra cũng đã lâu rồi anh không tận hưởng cái mùi vị của khói thuốc. Tàn điếu thuốc, anh ném cái tàn qua một bên, rồi đứng dậy xách cuốc tiếp tục phát cỏ dại. Nhưng khi anh mới tới một cái ụ đất nhô lên như cái tổ mối ở cuối mảnh đất, anh bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng đầu óc. Mới đầu anh Hùng cũng định quay lại gốc cây ngồi nghỉ thêm một lúc nữa. Nhưng khi nhìn lại, thấy chỉ còn phá cái tổ mối ấy nữa là xong, cho nên anh mới ráng sức làm tiếp. Anh cầm chắc cây cuốc ở trên tay vung lên cao, sau đó giáng một cú thật mạnh vào giữa cái ụ đất ngay trước mặt. Khi lưỡi cuốc vừa chạm vào cái ụ đất kia, anh Hùng chợt nghe thấy một cái tiếng nổ đinh tai nhức óc, tưởng chừng như mình mới chạm vào một cái quả mình còn sót lại trong thời kỳ chiến tranh. Trong một sát na, cả cơ thể của anh bị đẩy ngã về phía sau, hai mắt tối sầm lại, không còn thấy gì nữa. Anh Hùng nằm dài dưới đất, toàn thân đau nhức, hai bên tai lại còn liên tục kêu lên những tiếng o o. Bấy giờ, anh nghĩ chắc trong đầu rằng, thôi, xong rồi, kiểu này là coi như là thành tàn tật luôn. Nhưng rồi, kỳ tích đến với anh ta như một phép màu. Vài giây sau, anh Hùng không còn cảm thấy đau nhức nữa. Và khi anh cố gắng cử động tay chân, thì tứ chi của mình còn nguyên vẹn trên cơ thể. Chỉ có đôi mắt của anh vẫn còn hơi rát, cho nên anh phải nhắm tịch lại, đợi thêm gần một phút nữa. Khi cơn đau rát dần đi qua, anh mới có thể hé đôi mi một cách từ từ, chậm rãi. Mặc dù hai mắt vẫn còn đau nhức, nhưng anh Hùng có thể nhận biết cảnh vật một cách lờ mờ. Trong lòng linh cảm thấy một điều gì đó rất lạ. Anh Hùng vội chớp chớp mắt mấy cái để nhìn cho rõ. Sau vài cái chớp mắt, anh Hùng nhận ra mình đang ở một không gian rất khác lạ sau cái vụ nổ đó. Anh nhớ là lúc nãy mình còn đang ở giữa trưa nắng. Vậy mà bây giờ đây tại sao đang đứng ở một không gian rất là u ám, mặt trời trên đầu cũng không còn thấy đâu nữa. Đã vậy, ở cái nơi quái gở này, sương mù lại giăng kín lối, tới mức hai người đứng xa nhau 3 mét cũng không thấy mặt nhau nữa. Anh Hùng suy nghĩ trong đầu. Không lẽ mình đã bị quả bom kia tiện xuống âm phủ rồi hay sao? Sau đó, hướng ánh mắt buồn rười rượi về phía trước, như thể chờ đợi Hắc Bạch Vô Thường đến đón linh hồn của mình đi. Nhưng rồi, một vài giây trôi qua vẫn chưa thấy hai vị quan sai của âm phủ tới. Đúng lúc đó, anh nghe thấy tiếng của một ai đó khóc rấm rứt, âm thanh nghe thê lương ai oán lắm. Bạn ơi, bao năm trong cõi trần ai, tôi không có bỏ bạn, bạn đành lại hại tôi sao? Anh Hùng bị tiếng khóc ấy làm cho anh lạnh toát, mồ hôi từ trán cứ vậy mà theo nhau chảy xuống ròng ròng. Lúc đó, chân tay của anh Hùng run rẩy đến mức không còn đứng vững thêm được nữa. Còn tiếng khóc ai oán kia thì mỗi lúc một tiếng gần lại hơn. Bấy giờ, lẫn trong âm thanh gió rít dù dù đó, tiếng khóc còn lẫn cả giọng cười khùng khục như giảng quỷ tệ thanh. Cái thứ âm thanh khóc cười tạp nham đó cứ thế dội thẳng vào trong đầu của anh Hùng, dường như muốn chẻ cái hộp sọ của người thanh niên ấy ra làm đôi. Lúc đầu, anh Hùng cố gắng bịt tai lại để cho cái thứ âm thanh gây rợn ấy không thể đi xuyên qua màn nhĩ. Nhưng mọi thứ vẫn không được như mong đợi. Sau một hồi gồng mình bịt chặt hai tai, anh mới nhận ra cái âm thanh đó nãy giờ phát ra từ trong chính bộ não của mình. Bấy giờ, anh ta chỉ biết ôm đầu lăn lộn dưới đất một cách đau đớn, thì chợt có tiếng ai đó gọi tên mình. Hùng ơi! Hùng ơi! Nghe thấy âm thanh quen thuộc vọng đến từ phía xa xa, anh Hùng nhận ngay ra đó là giọng của ông Đặng. Mỗi khi ở nhà, anh nghe ông cụ ca bài ca lấy vợ thì rất nhiều. Đôi lúc anh cũng cảm thấy chán. Ấy vậy mà bây giờ, cái thứ giọng khàn khàn ấy cất lên lại làm cho cậu thanh niên ế vợ ấy cảm thấy sung sướng vô cùng. Anh Hùng đang định hướng về phía có tiếng gọi của cha đẻ để trả lời. Nhưng ngay lúc đó, có một luồng sức mạnh nào đó kéo anh ra khỏi cái không gian kỳ lạ kia. Toàn bộ cảnh vật xung quanh đều vặn vẹo rồi biến mất ngay trước mặt của anh Hùng. Bao phủ lấy anh bây giờ chỉ là một màu tối đen. Trong lúc còn chưa thích nghi được với bóng đêm, bên má phải của anh Hùng lãnh luôn một cái tát, nghe đánh bốc một cái như trời giáng. Cú đánh mạnh như giáng long thập bát gì đó ở trong phim tàu, phá tan cả màn đêm. Bấy giờ anh Hùng lại thấy mình ngồi dựa lưng vào cái thân cây chàm. Quái lạ, mình đang làm việc mà. Ông Đặng ngồi ở bên cạnh, thấy thằng con trai của mình lẩm bẩm một điều gì đó, liền tằng hắn lên một câu. Anh kêu tôi đi về để cho anh làm xong. Vậy mà tôi mới vừa đi một cái, anh đã ngủ chổng gió ra vậy rồi hả? Anh Hùng bắt đầu có suy nghĩ mông lung, liền đưa cái bộ mặt lơ ngơ về phía ông cụ thân sinh. Con nhớ là lúc thầy vừa mới về được một lúc thì con đứng dậy đi làm luôn rồi mà. Ồ, vậy là tôi nói điều nói ngoài cho anh đúng không? Nói xong, ông Đặng chỉ ngón trỏ về phía bụi cỏ. Đó, anh coi đi, từ lúc tôi đi về cho tới bây giờ, bụi cỏ có ngã ăn cây nào đâu. Tới cái cuốc ở chỗ nào, tôi ra thì vẫn còn nguyên ở vị trí đó. Nói rồi, ông Đặng thở dài một hơi, lắc đầu ngao ngán. Đúng là thanh niên bây giờ toàn là có cái tính lười biếng à. Hỏng hết, hư hết trơn rồi. Anh Hùng nhìn lại thấy cái đám cỏ còn y nguyên, tỏ ra ngạc nhiên lắm, trong đầu tự hỏi. Không phải từ hồi nãy tới bây giờ mình đã phát đến cuối đất rồi hay sao? Sau vài giây ngỡ ngàng ngơ ngác, anh bỗng cảm thấy mình thật là may mắn, vì cái vụ nổ ở ụ đất lúc nãy chỉ là một giấc mơ. Chứ không thì bây giờ anh đang được ông cụ thân sinh cho mình ăn nguyên một con gà, kèm theo ngửi mùi nhang cả bó luôn. Vậy là sau một vài phút định thần lại, anh ta liền đứng dậy, đưa tay lên đầu gãi, nhìn ông Đặng rồi nói. Chắc lúc nãy con mệt quá cho nên lỡ ngủ quên. Thôi, thầy để cho con dọn hết cái đám cỏ rồi đi về ăn cơm trưa luôn một thể. Nói xong, anh Hùng xách cây cuốc lên, định tiến thẳng về phía bụi cỏ, nhưng bị cha mình cản lại. Thôi, nhìn trời cũng đã quá chiều rồi, con làm ăn cái gì nữa đâu. Dọn về đi, rồi ngày mai làm tiếp. Anh Hùng ngạc nhiên thốt lên. Chiều rồi hay sao, hả thầy? Rồi sau đó, ngước mặt nhìn lên thấy mặt trời đã gần về cuối rặng tre, mới biết rằng mình ngủ cả một buổi chiều. Lúc này, anh cũng cảm thấy hơi thắc mắc. Trong suy nghĩ, cố tìm ra đáp án cho câu hỏi. Tại sao một giấc mơ ngắn ngủi như vậy lại có thể kéo dài suốt từ trưa cho tới tận lúc mặt trời lặn chứ? Khoảng thời gian đó cũng gần 5-6 tiếng đồng hồ chứ đâu phải ít. Sau vài phút suy nghĩ đến ngơ cả người ra, mình vẫn chưa hiểu tại sao mình lại có thể có một cái giấc mơ kỳ lạ như vậy. Anh Hùng định kể cho cha mình nghe về cái giấc chiêm bao kia. Thưa thầy, hồi nãy con mơ thấy... Ông Đặng nãy giờ cảm thấy hơi bực mình vì thằng con trai mới làm việc có một chút mà đã lăn ra ngủ dắt cả lưỡi. Bây giờ lại thấy nó định kể về ba cái vụ mộng với mơ. Mặt người cha ấy đỏ bừng lên, ngay lập tức xua tay. Mơ cái gì mà mơ? Đã lười rồi còn lắm chuyện nữa. Đi về. Nói xong, ông giác cây cuốc lên dài, hướng thẳng phía nhà mình mà bước tới. Anh Hùng cũng theo cha đi về nhà, bỏ lại bên trong bụi cỏ ôm tùm nằm trên lơ đất ấy, tiếng ai oán khóc nỉ non nho nhỏ của một ai đó. Trên đường đi, mỗi người đều theo một suy nghĩ khác nhau. Anh Hùng vẫn là mấy câu thắc mắc kia, còn ông Đặng thì lại nghĩ. Hồi nãy không có bận phụ bu mày ở nhà, chắc giờ này cũng đã dọn dẹp xong cái chỗ đất này rồi. Đúng thiệt là làm đã không đến đâu lại còn thích múa mép nữa. Hôm sau, hai cha con nhà ông Đặng lại tiếp tục đi ra dọn cái miếng đất đó. Cả hai làm từ sáng cho tới trưa, đám cỏ cũng đã bị dọn đi gần hết. Bấy giờ, anh Hùng mới để ý thấy ở cuối mảnh đất cũng có một ụ mối giống như trong giấc mơ ngày hôm qua. Trong đầu của anh lúc này lóe lên một dòng suy nghĩ. Không lẽ giấc mơ ngày hôm qua của mình chính là một điềm báo? Nghĩ vậy, anh liền quăng cây cuốc sang một bên, đoạn kéo tay của cha của mình lại trước khi ông ấy bổ nhát cuốc đầu tiên xuống cái ụ mối đó như hôm qua anh đã làm. Thầy ơi, cẩn thận! Ông Đặng trong lúc đang dung cái cuốc lên để bổ vào cái ụ đất kia thì bị thằng con trai kéo về phía sau. Hành động bất ngờ đó làm cho ông lảo đảo, xém nữa hạ cái bàn tọa xuống cái hòn đá to tổ bố dưới chân. Rồi ông gắt lên. Có cái ụ đất thôi, anh làm cái gì mà cứ rối hết cả lên vậy hả? Anh Hùng nuốt một ngụm nước bọt lớn, sau đó nhìn cha với ánh mắt nghiêm trọng. Hôm qua con mơ thấy cái ụ đất này nè. Ông Đặng nghe thấy thằng con trai của mình nhắc tới từ mơ thì nổi máu nóng, không để cho anh nói thêm cái vế sau, đã gạt tay sang một bên gằn giọng. Mơ với mộng, lần sau anh mà còn đề cập tới ba cái vụ dấu dẫn trước mặt tôi nữa thì đừng có trách tôi đâu. Nói rồi, ông dung luôn cây cuốc lên cao quá đầu, sau đó dùng một lực thật mạnh bổ thẳng xuống cái ụ đất kia một cái phịch. Tiện thể cuốc thêm mấy nhát thật nhiệt tình sang cho nó bằng phẳng, rồi mới quăng luôn cây cuốc xuống đất. Đó, anh coi đi, thằng thầy của anh bổ cái chục phát xuống đó rồi mà có... Ông Đặng chưa kịp nói hết câu thì bỗng trên trời phát ra một tiếng nổ lớn, làm cho cả hai cha con giật bắn mình. Ông Đặng nhìn sang thấy thằng con trai mình mặt mũi tái xanh tái xám, chỉ biết nói: sấm nổ thôi ông cỡn à, đàn ông con trai gì mà mới có một tiếng. Ông Đặng mới chỉ nói đến từ tiếng thì một tia sét bất ngờ giáng xuống chỗ hai cha con đang đứng. Bấy giờ thì vẻ mặt của ông Đặng cũng xanh như lá chuối. Ông vội vàng: Thôi, sấm sét như thế này nguy hiểm quá, đi về thôi. Con đã nói với thầy rồi mà. Cái anh này, tôi sợ là sợ ở đây một hồi sấm sét nó cho anh thành con chó thui đó. Chứ dầm ba cái giấc mơ gáo quyền á, chỉ mang đi lừa bọn ma đề thôi, biết chưa? Nói rồi, ông Đặng lại giác cái cuốc đi về. Người cha đó không chịu bỏ đi cái tính bảo thủ đã ăn trong máu, mà để ý rằng ở trên đầu bọn họ không có một đám mây nào cả. Anh Hùng sau cái ngày đó cũng tìm được việc làm thợ phụ tại lò rèn nhà ông Hân. Do công việc bận rộn tối ngày, cho nên trải qua vài tháng, câu chuyện về giấc mơ kỳ lạ kia cũng dần chìm vào trong quên lãng. cho đến một buổi sáng một ngày đầu tháng 3. Hôm ấy, ông Đặng cùng với bà Lan làm một mâm đồ cúng, chuẩn bị động thổ xây cái nhà mới cho thằng con trai cả. Ngay từ lúc sáng sớm, vợ của ông Đặng đã dậy thổi một nồi xôi gà thật là lớn, còn cha anh Hùng đi mời đám thợ ở làng bên. Đến hơn 7 giờ, mọi người cũng đã có mặt đông đủ tại lô đất mới. Sau một vài công tác chuẩn bị, cái bàn cúng đặt ở giữa khu đất, cuối cùng cũng được ông Đặng cắm lên đó mấy cây nhang thơm tỏa khói nghi ngút. Lúc này, cả ông và vợ con đều chắp tay thành tâm khấn vái, xin thổ thần cho phép mình được động thổ. Trước sự chứng kiến của đám thợ nề và mấy người ở quanh đó. Trong lúc ông Đặng đang lầm nhầm khấn vái mấy câu văn mẫu mà đêm hôm qua bà Lan đã dặn ông học thuộc lòng ở trong sách, thì bỗng nhiên mấy cây nhang cắm trên cái ống bơ đựng gạo đặt ở trên cái bàn cúng trước mặt ông bốc khói một cách dữ dội. Khói của cây nhang cứ không có màu trắng đục mà thay vào đó là một màu đen xì. Không những thế, nó lại còn thoang thoảng có cái mùi tanh như cá chết. Ông Đặng và mấy người có mặt ở đó còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì mấy cây nhang đang tỏ khói đen nghi ngút kia xuất hiện một ngọn lửa xanh lè lè. Ngọn lửa ấy lúc đầu yếu ớt như một ánh đèn dầu bị dặn ngắn hết bất. Nhưng chỉ chưa đầy vài giây sau, ngọn lửa đã bùng lên một cách dữ dội. Cái thứ năng lượng màu xanh lè lè kia cứ thế bập bùng liếm hết một nửa số nhang cắm ở trên bàn cúng. Hiện tượng này làm cho mấy người thợ nề ở làng bên cảm thấy rất hoang mang, vì theo kinh nghiệm của họ, nhang cháy như vậy thì ắt mảnh đất này phải có chuyện gì đó liên quan đến vấn đề tâm linh, mà liên quan đến thế giới vô hình đó họ đều không muốn dây dưa vào. Cho nên một tay thợ độ tầm 40 tuổi mới tiến tới gần chỗ ông Đặng nhắc khéo: "Nè, bác cho tôi hỏi, lúc mà chuẩn bị xây nhà, bác có đi coi thầy kỹ chưa? Chứ tôi thấy hiện tượng này có cái gì đó liên quan đến phần âm đó nghe." Ông Đặng lúc này thấy cây nhang bỗng nhiên bùng cháy, nét mặt cũng không có tỏ ra sợ hãi là mấy. Ông mặc kệ bà vợ và thằng con trai cả đang đứng á khẩu sau lưng, cứ thế một mình tiến tới, rút rút mấy cây nhang đang cháy ấy ra khỏi cái bát nhang, phẩy phẩy mấy cái cho lửa tắt, rồi lại cắm vào tiếp. Khi đó, ông chỉ cho rằng do gió với lại mình cắm nhiều nhang quá nên nó dễ bắt lửa thôi, chứ không phải là vấn đề tâm linh nào hết. Những chuyện liên quan đến thứ vô hình kia, ông không bao giờ tin. Nếu ai mà nói thì bố anh Hùng lại dở cái câu văn cũ ra mà nhếch mép nói rằng: "Thiệt tình à, ở trên đời này mà có ma thì cái hồi tôi đi trẻ dọc Trường Sơn có khi gặp cả tập đoàn rồi đó chứ. Mấy ông mấy bà chỉ có vẽ chuyện thôi, cho bọn thầy bói nó lừa, cho hết tiền rồi á thì về nhà bán thóc giống ra mà ăn." Bây giờ cũng vậy thôi. Sau khi nghe người thợ kia nói, ông Đặng cũng tỏ ý không có thích cho lắm. "Đất đai của tôi mua, không có cái gì mà phải nhờ đến mấy câu phán bừa của phường lừa đảo đó đâu bác." Người thợ nghe vậy liền tròn mắt thốt lên mấy câu: "Mà cái chuyện tâm linh bác đừng có coi thường." Ông Đặng tay chống nạnh, đầu hơi nghiêng qua một bên đáp: "Thôi thôi, bác có vẽ giờ ra chi vậy không biết nữa. Trong sách có nói rồi, hôm nay là ngày tốt, mời bác qua làm giúp cho lẹ nó thôi." Rồi ông Đặng tặc lưỡi một cái, sau đó nhếch mép nói tiếp: "Mà tôi đã coi cái sách đó rồi, coi vậy cho bà nhà của tôi nó bớt lo lắng thôi. Chứ bây giờ tay tàu nó lên cung trăng ăn cái bánh với chị Hằng cả rồi, mà vẫn còn mê tín thì bao giờ mới phát triển được chứ." Ông thợ kia thấy mình lần đầu tiên gặp phải một người có cái tính bảo thủ. Sau bao nhiêu năm ròng rã, cầm cái xi, giác cái gạch, lão chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đoạn chỉ về phía cái bàn cúng: "Bác ơi, những hiện tượng vừa rồi bác và mọi người trông thấy đó, đâu phải là..." Ông Đặng ngay lập tức đưa tay ra cản đại, không cho người thợ kia kịp nói thêm câu nào. "Thôi thôi thôi, anh à, mấy cái đó chỉ là hiện tượng vật lý bình thường thôi mà. Anh không cần phải nói thêm cái gì nữa đâu." "Không, ý của em là bác nên..." "Vậy chú mày sợ cái gì chứ? Vậy chú có thể không có làm nữa để tôi mời thợ khác đến giúp vậy. Chứ hai ta cứ lời qua tiếng lại như thế này mất thời gian của nhau quá. Bác đừng có nghĩ như vậy. Bọn em đã nhận cọc của bác rồi thì phải làm cho đến nơi đến chốn chứ. Em lo ở đây là lo cho bác thôi. Mặt của ông Đặng lúc này bừng bừng, hai con ngươi đỏ ngầu hướng thẳng về mắt của kẻ đối diện. Thôi, nếu mà như chú sợ thì để cho tôi cuốc mấy cái móng nhà trước, không có bị sao đâu. Nói rồi, ông Đặng đi lại chỗ đống cát, rút cái xẻng đang cắm ở đó, giác lên dài, đi phân phân tới chỗ cái bàn thờ, nói lớn. Bây giờ, con xin phép thiên trời hậu thổ cho phép con được bắt đầu khởi công xây dựng căn nhà nho nhỏ cho thằng cả Hùng nhà con nó lấy vợ. Đọc xong mấy câu khấn đó, ông cứ như vậy đào liên tục mấy nhát xẻng nữa, rồi sau đó mới cắm xẻng xuống đất ra hiệu cho đám thợ làm tiếp công việc. Mấy tay thợ ấy mặc dù trong lòng cũng đang lắc đầu ngao ngán vì cái độ cố chấp của lão chủ nhà, nhưng đã lỡ nhận tiền rồi cho nên đành phải cắn răng mà làm. Khi đó có người còn khấn thầm trong bụng rằng: con xin mấy vị sống khôn chết thiền ở trên mảnh đất này, bọn con chỉ là người làm thuê ăn lương thôi chứ không phải là chủ ý phạm đến các vị đâu. Nếu con có lỡ làm gì đụng chạm đến các vị khuất mặt khuất mày ở đây thì cho bọn con xin, hay là các vị cứ đè cổ lao chủ nhà ra mà trách phạt đi. Mấy tay thợ xin là xin thế thôi, chứ phạm phải phần âm thì ma quỷ nó đè ra giả cho sắp mặt hết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chuyện là cái đám thợ ấy sau khi khấn vái lại lục xong xuôi cũng bắt đầu giác cuốc giác xẻng khởi công xây dựng cho lão chủ nhà cố chấp đó. Cả đám làm việc cả một buổi sáng mà không thấy thêm một hiện tượng gì lạ nữa xảy ra thì cũng an tâm lắm. Bây giờ họ còn cho rằng cái uy của ông Đặng chủ nhà này mạnh quá cho nên có thể trấn áp luôn cả ma quỷ. Cho đến khi một người thợ tên là Tùng đang xúc phải một cái bình bằng sứ chôn ở dưới vị trí ổ đất đó mà anh Hùng cùng với bố của mình đã san phẳng cách đây mấy tháng trước. Tay thợ tên Tùng đó vốn là một người có sẵn tính tò mò ở trong máu nên mở ra xem. Khi cái nắp lọ vừa được hé mở ra và cậu thanh niên tò mò kia còn chưa biết ở bên trong chứa một cái thứ gì đó thì bỗng ở trên trời kéo đến hàng loạt đám mây đen làm cho không gian như muốn ngã về chiều giữa lúc mặt trời sắp treo lên đến đỉnh đầu. Từ bên trong cái lọ đó có một làn khói đen xì theo cái khe hở mà bay ra phả thẳng vào mặt của anh ta. Trong một sát na, người thanh niên ấy ngã giật ra đất dãy đành đạch như gà bị cắt tiết. Khuôn mặt hồi nãy còn hồng hào vậy mà qua vài giây đã tím tái hết cả lại. Không những thế, trên bờ môi thâm xì khói thuốc của anh ta, đám bột mép trắng xóa cứ thi nhau trào ra bên ngoài, sau đó chảy xuống nền đất. Mấy tay thợ làm ở gần đó thấy đồng nghiệp của mình bị như vậy thì hốt hoảng quăng cả cuốc xẻng chạy tới đỡ anh ta dậy. Ông Đặng cũng cùng với mấy người khác lao tới giúp đỡ, nhưng ông và mọi người còn chưa kịp chạy tới chỗ người thanh niên ấy đang nằm thì bỗng nhiên sau lưng bọn họ xuất hiện một tiếng cười của ai đó. Âm thanh tiếng cười đó cứ khàn khàn như một ông lão bị hen suyễn lâu năm, và hòa chung với cái thứ âm thanh quỷ dị ấy là tiếng chén đĩa dở loảng xoảng. Ông Đặng cùng với anh Hùng giật mình quay phắt về phía sau thì thấy bà Lan đã nhảy thẳng lên cái bàn thờ cúng đặt ở một góc từ bao giờ. Trên đó bà già ấy múa may như một con điên. Mà bà vợ ông Đặng điên thiệt, vì chỉ có người điên mới có thể leo lên cái bàn thờ vừa cười vừa đập phá như vậy thôi. Anh Hùng lúc này cũng không biết làm sao. Ông Đặng thấy thằng cả còn đang lúng túng liền quát lớn: anh chở ngay cái thằng kia lên trạm xá đi, chứ để nó trúng gió ở đây một hồi nữa là nó lăn quay ra chết bây giờ đó. Nói xong, ông chạy lại chỗ cái bàn cúng cùng với mấy người nữa kéo bà Lan xuống đất, nhưng không thể nào kéo được. Bên kia anh Hùng cùng với mấy người nữa đã đưa tay thợ tên Tùng kia lên xe chở ra trạm xá của xã. Anh Hùng đi được một đoạn thì bỗng nhiên bà Lan nhảy phát một cái xuống đất, chỉ tay thẳng vào mặt chồng mình rít lên the thé. Cái thứ người trần mắt thịt kia, mày lại dám xây nhà lên đầu của tao à? Đám thợ nghe thấy những lời ấy thì thi nhau lạy bà Lan như tế sao bổ củi. Ông Đặng khi nãy còn hùng hổ, không tin vào cái vấn đề tâm linh ấy. Vậy mà bây giờ cũng bắt đầu tin vào cái sự đó. Ông lắp bắp: Bà là ai? Bà Lan nghe xong câu hỏi đó của chồng thì chỉ cười lên the thé, không thèm trả lời. Đoạn bà ta lại ôm mặt khóc tu tu. Ta tên là cái gì à? Ta không biết. Ta ở đây lâu rồi, các người dám xây nhà lên đầu của ta thì phải chết. Nói rồi bà Lan lại cười lên khùng khục, tay chân múa máy loạn xạ. Mà công nhận, cái sức của bà vợ ông Đặng lúc bị ma nhập nó khỏe thiệt. Cả bốn người thanh niên to khỏe xúm lại cũng không thể giữ nổi một người phụ nữ già yếu. Ông Đặng thấy vợ bị cái thứ vô hình kia nhập vào xác hành hạ cho dở điên dở dại, mặc dù có sợ, nhưng đến nước này rồi thì ông cũng cay mày lắm. Ông nghĩ thầm: Còn bà nó chứ, quỷ cái gì, ông đã cúng xin phép hẳn hoi rồi mà còn nhập cá vào người vợ của ông nữa mà phá hả? Nghĩ rồi, ông đưa tay lên cao và cái bóp vào mặt bà Lan quát lớn: Tiền sư bố cái con dở hơi! Sau cái tát nổ đom đóm mắt ấy của ông Đặng, toàn bộ không gian và thời gian dường như ngưng động. Cả đám thợ và mấy người xung quanh đều há hốc miệng nhìn ông ấy. Linh hồn nhập trong xác của bà Lan cũng tỏ ra khá bất ngờ khi bị ăn một cái tát từ tay kẻ phàm phu tục tử. Nó liền điều khiển thân thể của bà Lan chống nạnh, nhảy lên cồ cồ. Sau đó, chỉ thẳng vào mặt của chồng bà mà quát lên: Cái thứ này láo toét à! Ông Đặng cũng không phải dạng dừa, thấy cái dòng kia muốn sắn giấy lên chửi mình thì cũng sừng cồ. Cái con hầm này, ông có lỡ xây nhà lên đầu của mày thì mày cùng lắm là báo mộng cho ông sớm để ông chuyển mày ra ngoài khu nghĩa trang của làng. Đằng này mà đợi ông làm rồi mới nhập vào vợ của ông làm tình làm tội hả? Còn mà nghe thấy ông già kia nói cũng có lý lắm, nhưng vấn đề ở đây là nó bị ai đó giam hồn vào trong cái bình xứ kia suốt mấy mươi năm trời, thì làm sao có thể ra được mà báo cho lão ấy biết. Mà có báo mộng thì cái tên đó chắc gì đã tin, còn chưa kể đến cái việc linh hồn ấy bị ém bùa cho quên hết mọi chuyện trong quá khứ. Bây giờ nó còn không biết mình là ai và từ đâu đến, thậm chí cái chỗ chôn xác mình nằm ở góc nào ở trên mảnh đất này cũng không có thể nhớ nổi nữa mà. Ông Đặng thấy con ma đứng ngẩn tò te thì lại tiếp tục bồi thêm mấy câu: Tiền sư cha nhà mày chứ! Con ma trong người bà Lan thấy thái độ của ông Đặng như vậy thì cũng ba máu sáu cơn lao tới, một người một ma định ăn thua đủ với nhau. Nhưng chưa kịp lao đến thì đã bị một cơn đau đầu dữ dội kéo đến hành xác, làm cho nó và cả bà vợ ông Đặng ngã giật ra đất. Bà Lan bị con ma đó hành cho nhăn nhó mặt mày. Còn con ma đó trong cơn mơ hồ nhớ nhớ quên quên mấy câu ai oán: Ta không bỏ bạn, giống như trong giấc mơ anh hùng đã từng nghe thấy cách đây mấy tháng. Ông Đặng thấy vợ lăn lộn trên nền đất, quần áo lấm len cả, thì cũng sốt ruột định chạy lại đỡ bà ấy lên. Nhưng cái tay thợ cả lúc nãy đã đến trước mặt cản lại. Thôi bác ơi, việc này em nghĩ bác nên nhờ đến thầy Pháp đi. Thì bây giờ chú mày coi tôi phải nhờ thầy ở đâu đây? Người kia nhìn về phía bà Lan với ánh mắt ngao ngán, ông ta nghĩ: Đúng là ông làm bà chịu mà, phải chi nghe lời tôi khuyên thì có phải hay hơn không? Đoạn lại thở dài nhìn ông Đặng. Thầy Pháp thì em chỉ quen một ông cụ tên là Hãng ở xã bên, không biết bây giờ đến mời đột ngột như vậy có được hay không nữa đây. Bình thường, cứ hễ có ai nhắc đến việc mời thầy Pháp thì y như rằng chồng bà Lan lại nạt cho một trận. Đến cả khi anh Hùng mấy lần nhắc tới câu chuyện tâm linh đều bị ông gạt phắt đi. Vậy mà bây giờ, sau khi chứng kiến sự lạ vừa rồi, ông lại mong được gặp thầy hơn ai hết. Ma thì ông cũng không có sợ, nhưng dù gì trước giờ ông cũng có nghe nói ma nhập vào người sẽ làm tổn dương thọ của nạn nhân, để lâu có khi còn vong mạng. Chỉ là ông không có tin mà thôi. Vậy chú mày chở tôi qua bên đó gấp đi. Tay thợ cả khi nãy thấy ông chủ nhà thay đổi thái độ với cái thứ không sạch sẽ, nhanh không kịp phản ứng, cũng không biết nói năng gì hơn. Lão quay lưng dắt con xe 81 trơ khung đang dựa ở gốc cây chàm ra và nổ máy phóng đi, để lại cho ông Đặng vẫn còn đứng như trời trồng, không biết phải xử lý bà vợ mình như thế nào. Bà Lan sau một hồi lê lết ở dưới nền đất, bây giờ cũng đã lăn đùng ra ngất xỉu. Người ta phải bế vào trong gốc cây xoa dầu mãi mới tỉnh lại. Ông Đặng thấy bà Lan tỉnh, trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Ông liền ngồi xuống bên cạnh vợ mình. Bà tỉnh rồi đó hả? Bà vợ của ông Đặng nghe chồng mình hỏi thì sắc mặt tỏ ra ngơ ngác. Tôi nhớ là hồi nãy tôi về nhà rồi mà. Ông Đặng liền hỏi. Nè, thế hồi nãy bà làm cái gì bà có nhớ hay không? Bà vợ ông Đặng bấy giờ lại lắc đầu thêm một lần nữa. Đúng lúc này, từ xa có tiếng xe máy nổ bành bạch. Ông Đặng cùng với mấy người hướng mắt nhìn về phía hướng đó, thì thấy lão thợ cả khi nãy đang dặn hết ga lao về phía này. Đằng sau cái xe cà tàng của ông ta còn chở theo một ông lão nhìn cái dáng vẻ ốm nhom ốm nhách như cái bọn nghiện ở trên chợ huyện. Khi ông cụ ấy đến gần, ông Đặng mới nhìn rõ dáng vẻ người ngồi sau xe. Đó là một ông cụ độ hơn 80 tuổi, râu dài hơn tóc, vì cái đầu của ông ấy không có một cọng tóc nào cả. Làm cho ông Đặng cứ tưởng tay thợ cả kia vừa mới lên chùa mời một vị sư nào đó vậy, giải quyết vấn đề tâm linh cho nhà mình, liền chắp tay cúi đầu. Còn chào sư à? Ông cụ nghe thấy người đang đứng trước mặt mình gọi là sư, liền phân bua. Tôi là thầy Phong Thủy, năm nay mới hơn 50 tuổi thôi, bác đừng có gọi vậy, tội chết. Ông Đặng nghe xong những lời đó thì cấm khẩu, hai mắt trợn tròn lên. Tay thợ cả thấy như vậy liền kéo tay qua một bên rồi nói. Nè bác ơi, đây là tay thầy Pháp tên Hãn mà lúc nãy tôi mới nhắc đó. Mấy năm trước không biết hắn luyện cái thứ bùa phép gì mà rụng hết cả tóc, cơ thể lại còn bị lão hóa như ông lão 80 tuổi gì đó. Nghe ông Đặng nói cái lời giải thích đó thì càng tỏ ra bỡ ngỡ. Trong khi đó bên kia, tay thầy Pháp đã tiến đến chỗ cái hũ bằng sứ từ lúc nào. Ai lại chơi trấn yểm ác như vậy chứ? Nói rồi, ông Hãn đưa tay lên bắt quyết, dùng nội lực đánh thẳng vào cái hũ đó. Một tiếng choang chói tai vang lên, làm cho mọi người dồn hết sự chú ý về phía ông thầy Pháp. Ông Đặng cũng hướng con mắt ngơ ngác nhìn theo, thì thấy cái bình nằm chống chơi trên mặt đất khi nãy đã bị dở dụng thành từng mảnh. Còn ông Hán thầy Pháp mắt vẫn nhắm nghiền, miệng liên tục lẩm nhẩm một điều gì đó. Một lúc sau, cái lão thầy Pháp kia tự nhiên đứng yên bất động, tới nỗi ông Đặng tới gần lay vai mấy cái mà vẫn không có động tĩnh gì. Đám thợ nề thấy thế cũng xanh hết cả mặt mũi, vì nghĩ rằng ông lão này không phải là đối thủ của thứ kia. Họ cứ túm tụm hết cả vào nhau mà không hề biết rằng trước mặt ông Hán Pháp Sư là một vong hồn nam không ra nam, nữ không ra nữ. Có thể tả sơ qua đó là vong có một người đàn ông trung niên, dáng người mập như cái thùng phi, tay chân sơn móng đỏ chét. Ông Hán thầy Pháp vừa nhìn thấy đã rùng mình về cái độ điệu đà của cái hồn ma kia. Ông lập tức dùng truyền âm nói với quán hồn. Tại sao ông lại bị nhốt vào cái hũ này? Hồn ma nghe thấy lão thầy Pháp nói vậy thì máu nóng sôi lên sùng sục. Nó dậm chân xuống đất bình bịch mà gắt lên. Gọi ta là bà bà, là bà bà mỹ miều nghe chưa? Thế sao bà lại ở trong cái lọ này? Ta không có nhớ. Ông thầy Pháp lắc đầu ngao ngán. Vậy thì làm sao ta có thể giúp được cho bà?